Hồng Anh ký, chương 148, tên điên, góc truyện audio.com, mọi người vị trí Sơn Cốc khi Sơ A Tử ôm Kiều Phong nhảy núi Sơn Cốc kia. Khi đó, Đoàn Dự bọn người từng đến tìm kiếm Kiều Phong cùng A Tử thi thể lại không công mà lui. Mà trò chơi là được lợi dụng chỗ sơ hở này, sử xuất thảm tuyệt nhân luân phục sinh đại pháp để cho Kiều Phong tái hiện nhân thế. Nhảy núi mà không chết từ trước đến nay đều là chủ giác độc quyền. Kiều bang chủ tự nhiên xứng đôi cái thân phận này. Chỉ là đệ tử cái bang khó khăn thẩm tra theo đã đến Kiều Phong, vừa đi ra sơn cốc này, là được nghe thấy được một hồi thấm vào ruột gan hương khí. Mùi thơm này thanh mà không nhạt, hương mà không chán, phảng phất là sơn dã bên ngoài cởi mở vô số hoa dại giống như, đang tại nhà nhụy nộ phóng. Vừa nghe dưới, liền phảng phất đặt mình trong một cái. Chim hót hoa nở sơn dã chi địa, bất quá trò chơi chính trực giữa mùa đông, điều gì có thể ngữ, hoa gì có thể hương. Cái lúc này, theo gió trôi qua rốt cục thể hiện ra giá trị của hắn đã đến. Hắn không giống cái kia đang tại đào giã tình thao A Phi như vậy trì độn, hắn có thể trở thành cái bang đại sư huynh cũng không phải là may mắn bố trí. Theo gió trôi qua trước tiên tại trong kênh nói chuyện mặt hét lớn một tiếng, tất cả mọi người ngừng thở, có độc. Ngay tại lúc đó hắn hướng Kiều Phong bên người mấy cái đệ tử cái bang phát ra khẩn cấp tín hiệu tỏ vẻ nguy hiểm đột kích tranh thủ thời gian khởi động chi chuẩn bị trước sự phòng thủ đoạn. Nhưng là hai chuyện này làm xong sau, thân thể của hắn là được mềm ngã trên mặt đất, trên mặt khủng hoảng lại lớn mắng không thôi. Những cái này đệ tử của cái bang còn, chưa kịp đem Kiều Phong áp đảo, mình đã mềm ngã trên mặt đất. Một hồi bồm bộp thanh âm qua đi, 300 hảo hán nhao nhao ngã xuống đất, chỉ có mười mấy người đứng đấy. Đó là mười mấy người là xuất tại đội ngũ phía sau cái bang người chơi, bởi vì đã nghe được theo gió trôi qua la lên, trước tiên ngừng thở lúc này mới may mắn thoát khỏi khó khăn. Kỳ thật đội ngũ phía sau người chơi không ngớt 10 cái, còn có một chút đang nghe phía trước theo gió trôi qua hô to về sau, theo bản năng ai? A hát, hoặc là cái gì? Nói một đống nói nhảm, chợt nghe thấy được một cổ hương khí cũng nhao nhao té ngã trên đất. Trong chuyện này cũng kể cả A Phi, hắn ngã sấp xuống tốc độ đặc biệt nhanh, bởi vì đạp ra khỏi sơn cốc thời điểm, hắn còn hít một hơi thật sâu, vốn là muốn ca ngợi này chim hót hoa nở mỹ cảnh đấy, nhưng là đào mắt mình liền. Trời đất quay cuồng tay chân vô lực chạm cũng đứng không yên. Ngay tại lúc đó, trong mắt của hắn không cầm được chảy xuống nước mắt, hai hàng thanh lệ treo ở trên mặt nhưng trong lòng không có chút nào cảm giác bi thương. Ta khóc, chuyện gì xảy ra? A Phi ý nghĩ cuối cùng không có trúng độc, bắt đầu nằm trên mặt đất chậm rãi suy tư nguyên nhân này, chẳng lẽ sáng sớm ăn đồ vật bên trong tỏi cùng hành. Nghĩ không ra tại sao mình rơi lệ về sau, hắn mới ý thức tới tay chân của mình cũng không có khí lực. Một bên khác đại sư huynh theo gió trôi qua tâm đã chìm đến thật sâu đáy hồ. Hắn nhìn một cái, phần lớn người cũng đã ngã xuống, trong chuyện này cũng kể cả cái bang đệ nhất cao thủ người bảo thủ. Chất độc này thuốc thật sự là thái quá mức lợi hại, vô luận là nhất lưu người chơi cao thủ, vẫn là tinh anh đệ tử cái bang. Hết thảy một mẻ hốt gọn, hắn liền là làm trăm ngàn lần suy diễn, cũng không nghĩ ra địch nhân ngay tại sơn cốc cửa ra vào bố trí xuống độc dược. Hơn nữa độc này thuốc vẫn là giang hồ kỳ độc bi tô thanh phong. Muốn hỏi hắn là làm sao mà biết được, là vì hệ thống đã cho hắn làm ra nhắc nhở. Tại hắn ngã xuống đất thời điểm, hắn nhận được hệ thống tin tức bởi vì trong kỳ độc bi tô thanh phong, 12 canh giờ trong vòng không cách nào sử dụng bất luận võ công gì, thể lực giảm phân nửa. Bi tô thanh phong, nguyên tắc trong là một loại không màu không túi độc khí Tây Hạ nhất phẩm đường chuyên dùng độc dược vào nhà cướp của chi thiết yếu. Siêu tập Tây Hạ Đại Tuyết Sơn vui mừng cốc chúng độc vật chế luyện thành nước, bình thường chứa tại trong bình, sử dụng thời điểm, người một nhà trong mũi đã sớm đốt giải dược. Vẹt ra nắp bình, độc thủy hóa khí thoát ra tựa như gió nhẹ Phật thể, mặc ngươi hạng gì cơ linh chi nhân cũng đều không thể phát giác, đợi đến mắt đau đớn, độc khí đã nhảy vào ý nghĩ. Chúng độc sau rơi lệ như mưa, xưng là bi toàn thân không thể động đẩy, xưng là xốp giòn, độc khí không màu không thối, xưng là gió mát. Giải thích thuốc cũng là một loại khí thể trang tại xứ trong bình, mùi hôi thối vô cùng. Một khi chúng độc mặc cho nội lực cao tới đâu cũng vô pháp bằng vào nội lực bức ra độc tố. Vô sắc vô vị, vì cái gì còn có hương khí? Theo gió trôi qua trong đầu đã hiện lên ý nghĩ này, lập tức bắt lấy hơi có chút một hồi. Suy nghĩ của hắn chuyển cực nhanh, rất nhanh liền có một cái suy đoán. Xem ra hệ thống hẳn là đem bi tô thanh phong làm hơi có chút cải biến, chưa từng vị biến thành có vị. Xem ra hệ thống cũng là ý, thức được cái này bi tô thanh phong thật sự là vô cùng nghịch thiên, bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi, không phát hiện được kỳ độc quả thực tựu là đệ nhất thiên hạ đại sát khí cùng truyền thuyết kia bên trong kỳ dâm hợp hoan tán, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu như thiết lập quá bất hợp lý, đối với võ học thể hệ trưởng thành rất bất lợi. Vì vậy hệ thống cho nó gia tăng lên một cái thuộc tính, cái kia chính là hương khí. Cùng lúc đó, hệ thống điều chỉnh chúng độc hiệu quả trong tiểu thuyết là phải có giải dược mới có thể trong trò chơi đổi thành 12 canh giờ. Nói đúng là, 12 canh giờ ở trong nếu như không có đạt được giải dược loại độc này sẽ tự động giải trừ. Có hương khí ý nghĩa có thể bị phát hiện, có thể được phát hiện tựu là tồn tại một đường truyền cơ. Môn, phái này nhiệm vụ tuy nhiên độ khó lớn, nhưng là hệ thống cũng không phải là không có cho người chơi cơ hội. Đây cũng là theo gió trôi qua kết luận, vì vậy hắn lập tức tại tổ đội kênh phát ra chỉ thị, nhanh, mang theo Kiều Phong, lui trở về Sơn Cốc. 10 cái liều ở hô hấp đỏ mặt tía tai các người chơi ngay lập tức tiến lên giữ chặt Kiều Phong, cùng một chỗ dùng sức đem nâng lên đến, hướng đi ra ngoài Sơn Cốc chạy tới. Chỉ cần là về tới Sơn Cốc Kiều Phong sẽ khôi phục tại trong Sơn Cốc là giết không được Kiều Phong đấy, ở bên ngoài mặc dù là đem Kiều Phong giết Kiều Phong cũng sẽ ở trong Sơn Cốc phục sinh, chỉ là môn phái nhiệm vụ sẽ thất bại mà thôi. Bất quá môn phái Hưng Suy nhiệm vụ đều chỉ có thể làm một lần, mặc dù là Kiều Phong bất tử thì có ích lợi gì chỗ đâu này. Đệ tử cái bang tự nhiên đều hiểu đạo, lý này, 4 cái bang người chơi đem Kiều Phong cánh tay chân ôm, như dơ lên một con heo giống như, bình thường mang liền đi. Đi chưa được mấy bước một cái khiêng Kiều Phong bắt đùi người chơi, S.A.A.A. Một tiếng, miệng lớn hít thở vài cái, chợt mềm ngồi ngay đó, hắn thật sự là nhịn không nổi, chúng độc trước khi tranh thủ thời gian hô hút mấy cái không khí mới mẻ tại một hồi trong sự thỏa mãn ngã xuống đất. Một người khác tranh thủ thời gian nhận ca tiếp tục kìm nén bực bội đi về phía trước. Vài trăm người đem chờ đợi, hy vọng cùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía này còn sót lại 10 mấy người. 10 mấy người này không thể hấp khí, không thể để thở tóm lại tựu là có hà giận chưa đi đến khí. Loại này sắp chết trạng thái. Bọn họ quyết định nhiệm vụ này thành cùng bại, mọi người trong ánh mắt liền đã bao hàm một. Cầu, các ngươi không thể hô hấp, các ngươi hô hấp một cái bang liền game over. Bởi vì là vừa mới ra khỏi Sơn Cốc, bọn họ cách cửa vào địa phương cũng không quá đáng là xa mấy chục mét. Này xa mấy chục mét liền là một khúc chiết ly kỳ trường trinh đường, vừa đi vài mét lại có 2 cái người chơi nhịn không nổi, lớn tiếng hô hút mấy cái, đối với người khác ánh mắt hâm mộ trong mang theo mỉm cười ngã xuống đất đem gian khổ nhiệm vụ để tại còn lại người chơi trên bờ vai. Còn lại trong lòng người vừa giận vừa vội, cố tình mở miệng mắng to cũng không dám, chỉ có thể thở hổn hển kéo lấy chết như heo Kiều Phong. Cũng may Kiều bang chủ tựu là Kiều bang chủ, mặc dù là chúng độc cũng giống vậy thần sắc lạnh nhạt. Hắn tùy ý người chơi dắt lấy tư chi, ánh mắt chấn định nhìn qua phía trước, không biết suy nghĩ. Cái gì, mọi người lại gian nan đi vài bước Kiều Phong bỗng nhiên hô coi chừng, có người đến. Đó là 10 mấy người trong nội tâm khẽ run rẩy, ánh mắt ai oán nhìn xem Kiều Phong. Mọi người nhìn 4 phía một cái, nhưng lại phát giác Sơn Cốc hơi nghiêng bay tới một đạo bóng xám. Cái bóng kia tốc độ cực nhanh, hơn 10 mét khoảng cách vượt qua thoáng cái là được xông vào trong đám người. http://www.ukn.com, đứng đấy người chơi không dám lên tiếng, móc ra vũ khí liền nghênh đón tiếp lấy, còn lại 4 cái lại mang Kiều Phong người ngẩng đầu ưỡn ngực bỏ chạy, chuẩn bị nhất cổ tác khí chạy trở về Sơn Cốc. Nhưng là người tới thật sự là quá mức lợi hại, một tiếng kêu nhỏ dưới, chặn đường hắn hơn 10 cái người chơi rầm rầm bay lên, cây gậy trong tay, đao kiếm cùng bay, bọn họ không tự chủ được kinh hô một tiếng, lập. Tức thân thể mềm hoạt đấy, cũng đứng lên không nổi nữa. 2 cái nhìn như võ công tốt nhịn được không có hô hấp còn phải ngăn trở người nọ, lại bị một người chỉ điểm một chút ở huyệt đạo không thể động đậy. Vừa đối mặt các người chơi là được tan tác rồi. Không nói đến động thủ người quá sợ hãi, liền ngay cả này ngồi nhìn người cũng đều không khỏi kinh hãi. Đây là cái gì cao thủ, võ công độ cao không thể tưởng tượng ra vẻ mặc dù là mọi người không có chúng độc cũng thiếu xa thứ 3 chiêu 2 thức dọn dẹp. Người nọ bộ dáng tóc tai bù xù, đám đông giải quyết về sau một bước chạy tới, cuối cùng 4 cái người chơi ai nha một tiếng, 2 người là được bị bắt chặt ném sang một bên. 2 người kia một người ôm Kiều Phong một chân, chuẩn bị kéo lấy Kiều Phong trên mặt đất bỏ chạy, nhưng là người nọ. Bắt được Kiều Phong góc áo kéo trở về, 2 cái người chơi bị kéo ngược lại đến, ọt ọt ngã lăn xuống đất. Khoảng cách cửa vào Sơn Cốc còn có 3 mét khoảng cách nhưng là bọn hắn cuối cùng không có hoàn thành lúc này đây chạy trốn đào mạng, bị kéo trở về người chơi cũng nghẹn đã đến cực hạn, thở dốc vài cái là được ngồi ngay đó, cũng đứng lên không nổi nữa. Đến tận đây, cái bang toàn quân bị diệt trong Sơn Cốc chỉ có một người đứng đấy. Này đầu tóc che mặt một tay mang theo Kiều Phong góc áo Kiều Phong nhưng lại nửa ngồi, xoay mặt nhìn xem người nọ. Là cái người điên kia, cái kia bắt A tử tên điên, có người hô lớn một tiếng. Cách chương.